Boomerang yêu thương quay về. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày thứ hai, Linh Nhi chạy xe xuyên qua màn sương mỏng buổi sớm. Đường phố nằm yên trong tĩnh lặng khác hẳn với sự ồn ả, sôi động thường ngày. Mọi vật như được phủ lên một tấm chăn say ngủ. Ánh đèn đường tắt ngấm mà mặt trời vẫn chưa mọc lên thay thế. Thỉnh thoảng có vài bóng người cần mẫn chạy thể dục lướt qua. Không khí trong lành của buổi bình minh khiến cho người ta cảm thấy khoan khoái lạ lùng. Cái xe lạnh ngấm vào da thịt có lẽ sẽ khiến những người con xa Hà Nội nhớ mãi khôn nguôi. Linh Nhi dừng xe trước cửa căn nhà 2 tầng nằm khiêm tốn trên một con phố nhỏ. Cô rút điện thoại, ấn một dãy số quen thuộc. Duy Phong nhấc máy ngay sau tiếng chuông đầu tiên. Anh thay quần áo rồi xuống ngay. Chưa đầy 5 phút sau, Duy Phong đã trình diện trước mặt Nhi với bộ dạng chỉnh tề. Anh giơ tay định lấy chìa khóa xe. Thuận miệng hỏi. Đi đâu? Hôm nay anh ngoan thế. Dậy sớm mà không kêu ca gì. Linh Nhi gạt chân trống, ngồi lên xe, mở máy. Duy Phong nhướn mày nhìn cô, chần chừ. Nhi nháy mắt, cười tít. Lên xe đi, em không đưa anh sang Trung Quốc bán đâu mà sợ. Anh không sợ bán thân, chỉ lo bị vứt lên bàn mổ moi tim, móc thận thôi. Mà đem qua Trung Quốc bán thì rẻ quá. Em giữ anh lại hành hạ từ từ là được. Hi hi. Duy Phong véo má cô rồi nhanh chóng leo lên phía sau chiếc Spacey trắng. Linh Nhi lái xe dọc đường thanh niên, rẽ vào chợ hoa Quảng Bá. Chợ hoa đông đúc, nhộn nhịp những đôi bạn trẻ háo hức trải nghiệm và những người yêu hoa chăm chỉ dậy sớm để chọn được những bó hoa tươi thắm với giá hời nhất. Từ đây, những người bán hoa dạo cũng bắt đầu công việc chờ nắng về với Hà Nội. Những cô, những chị ngày ngày cần mẫn đạp xe chở những đoá hoa rực rỡ sắc màu tỏa đi khắp phố phường thủ đô ngàn năm văn hiến. Một nét đẹp còn sót lại của không khí Hà Nội xưa. Linh Nhi lắc vai, khẽ gọi. Phong à, dậy đi. Đến cửa khẩu rồi này. Anh phải dậy kiểm tra sức khỏe người ta mới trả tiền cho em. Duy Phong cọ cọ trán vào vai cô như con mèo nhỏ thích làm nũng, hừ nhẹ một tiếng. Em toàn có sở thích quái lạ. Bắt anh dậy từ lúc mặt trời chưa mọc chỉ để đi mua hoa hoét vớ vẩn. Anh chẳng biết gì cả. Mua hoa ở đây rất đẹp và rẻ. Nhưng quan trọng là phải đi từ sớm. Chứ đến tầm 7 giờ mà đến thì chỉ còn lá úa, hoa héo cho anh chọn thôi. Linh Nhi lên giọng giảng giải. Sao không nói sớm, nếu em thích hoa, anh mua cả cửa hàng hoa cho em làm bà chủ luôn. Chứ lần sau đừng bắt anh dậy sớm nữa. Anh nhìn xung quanh xem. Có bao nhiêu người tình nguyện dậy sớm chờ bạn gái đi ngắm hoa. Còn anh, người yêu đến tận nhà đón đi mà vẫn cằn nhằn. Linh Nhi bĩu môi, em hỏi mấy cô gái đó xem, họ thích được người yêu đưa đi ngắm hoa hơn hay thích làm bà chủ hàng hoa hơn. Duy Phong vênh mặt, xì, không thèm cãi với anh nữa. Linh Nhi dựng xe trước một sạp hoa hồng. Cô chọn một bó hồng nhung lớn còn đẫm sương. Chị bán hàng đon đà. Em may nhé, chị còn đúng một bó này thôi đấy. Từ sáng tới giờ toàn những cậu mua để tỏ tình với bạn gái. Em mà không mua nhanh chị cũng bán hết. Linh Nhi cười cười hỏi giá. Sau đó, cô luôn miệng mặc cả. Chị bớt cho em đi mà. Chị bán với giá đấy vẫn lời chán. Em là khách quen ở khu này đấy. Chẳng qua hôm nay em đi muộn sợ hết hoa hồng nên mới trả giá đó thôi. Chứ ngày thường em mua còn được bớt thêm 10.000 nữa kia. Chị bán đi, lần sau em còn quay lại. Duy Phong chóng mặt với tốc độ trả giá của Nhi. Anh đến gần ôm eo cô, rút ví nói. Em thích thì cứ mua đi, mặc cả nhiều làm gì. Cô lừ mắt nhìn anh một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay sang ra tối hậu thư với chị bán hàng. Chị mà không bán, em đi hàng khác. Thôi thôi, tôi chịu cô rồi đấy. Còn một bó, tôi để nốt cho cô vậy. Chị bán hàng lắc đầu chịu thua, quay sang Duy Phong nói. Bạn gái cậu đáo để thật đấy. Tôi vừa bán vừa cho, chẳng còn đồng lãi nào đâu. Linh Nhi vui vẻ đưa bó hoa cho Phong cầm, lên xe tiếp tục đi về phía trước. Có mấy đồng bạc, em kỳ kèo với người ta làm gì? Có phải thiếu tiền đâu? Nhìn em tính toán chẳng khác nào mấy bà nội trợ. Duy Phong khó hiểu nói, anh đừng tin lời chị ta, mua như vậy là hợp lý rồi. Đối với anh chỉ là mấy đồng bạc nhỏ nhưng tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Đi chợ mà không biết tính toán. Trả giá thì tiền nhiều thế nào cũng không đủ. Bình thường anh không nhìn ra em còn rất có tư chất làm vợ đảm, dâu hiền như vậy đấy. Muốn lấy em về làm vợ quán xuyến tiền bạc giúp anh rồi hả? Hi hi, Duy Phong vuốt nhẹ những cánh hồng trong tay, không nói gì. Anh đăm chiêu tự hỏi, Linh Nhi đã trưởng thành từ khi nào? Bắt đầu từ bao giờ cô đã trở nên chín chắn, biết suy nghĩ, không còn là cô nhóc dễ bị bắt nạt, hay khóc lóc nữa? Có lẽ, anh đã bỏ lỡ không quan tâm đến cô quá lâu. Linh Nhi mua thêm một bó cúc vàng và một bó cúc trắng điểm xuyết vài cành thạch thảo li ti rực rỡ cũng với giá rất mềm. Duy Phong ngồi sau ôm ba bó hoa, cằn nhằn. Em làm gì mà mua nhiều hoa thế? Hoa hồng em mang về cắm. Hoa cúc trắng là tặng anh. Còn bó cúc vàng để thắp hương cho dì Quyên. Linh Nhi nói nhỏ, em không biết dì thích loài hoa nào. Nhưng mùa thu hoa cúc là đẹp nhất. Em thấy mọi người cũng hay thắp hương. Tại sao lại tặng anh hoa cúc trắng? Duy Phong ngắt lời Nhi. Dạ, à anh biết ý nghĩa của loài hoa đây gì? Một, không, là tình yêu thầm kín. Anh nghĩ thế vì xem phim. Đây gì? Hai, à, cũng không hẳn đâu. Em từng đọc ở đâu đó một tài liệu nói về hoa cúc dại thế này. Từ khi sinh ra Daisy đã phải nhận sự thua thiệt về mình vì nó mang thân thảo mộc. Daisy không kiêu sa như hoa hồng, không lộng lẫy như phong lan. Mùi hương của nó cũng không nồng nàn như hoa ly. Đó là một loài hoa rất giản dị, ngay cả trong hương thơm. Nhìn Daisy, ai cũng nghĩ đến sự mỏng manh, yếu đuối. Nhưng không phải thế. Ẩn sau sự mỏng manh yếu đuối kia là một sức sống mãnh liệt mà hiếm có loài hoa nào sánh kịp, dù phải trải qua biết bao sự khắc nghiệt của thời tiết nó vẫn sống và vượt qua tất cả. Daisy mang biểu tượng của một tình yêu trung thủy, trong sáng, giản dị, mộc mạc mà thanh khiết. Em muốn anh biết rằng dù hoàn cảnh có khó khăn thế nào, dù anh có lạnh lùng nhẫn tâm với em ra sao, dù cho quá khứ đã xảy ra những chuyện gì cũng không thể thay đổi được sự thật em yêu anh. Và em có thể làm tất cả vì tình yêu của mình. Kể cả khi anh không chấp nhận em, những cánh hoa cúc trắng ngần mong manh lay động trong gió. Nó khiêm nhường, e ấp khoe ra nét đẹp trong sáng, thuần khiết giữa sớm mai. Linh Nhi cũng đã không còn là búp bê tủ kính bị Duy Phong chế giễu ngày nào. Cô đã trở thành một bông Daisy kiên cường trước mọi thử thách trông gai. Một bông Daisy kiêu hãnh với nét đẹp của riêng mình. Một, Daisy, hoa cúc dại. 2. Một bộ phim cảm động về tình yêu thầm kín của Hàn Quốc, được chiếu năm 2006. Cách chương.